Trùng sinh danh môn quân quyền nịch sủng, chương 34, là lỗi của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì chỉ động phòng, không hôn lễ. Mục Giai Âm trừng mắt hướng Tình, nói chuyện vĩnh viễn như vậy không biết ngại ngùng, Mục Giai Âm sẳng giọng. Ngày đó sự tình tương đối phức tạp, dù sao tới hiện tại là có đứa nhỏ của Quyền Thiệu Viêm, đã gần một tháng. Nói xong, Mục Giai Âm liền không hề để ý tới hướng Tình, để hướng Tình bản thân đứng ở giữa phòng bếp ngẩn người, xoay người đi rửa sạch hoa quả. Hướng Tình nghĩ thông suốt liền đi tới bên cạnh Mục Giai Âm, tiện tay cầm trái táo Giai Âm đã rửa sạch bỏ vào trong miệng, mang theo một mặt chế nhạo đối Mục Giai Âm nói. Quyền thiếu ở trên giường có phải hay không rất lợi hại a, một lần liền có. Đi đi đi, Mục Giai Âm lấy khuỷu tay đẩy đẩy Hướng Tình, cậu không giúp thì đừng quấy rối. Hoàn hảo không bị Quyền Thiệu Viêm nghe thấy, bằng không Quyền Thiệu Viêm khẳng định liền muốn. Khi dễ, cô, Quyền Thiệu Viêm ở trên giường lợi hại hay không lợi hại cô không biết, ngày đó bọn họ đều trúng thuốc kích thích nhưng là cô có thể khẳng định Quyền Thiệu Viêm tuyệt đối là cao thủ hôn môi, mỗi một lần đều khiến cô mặt đỏ tai hồng, choáng váng hồ đồ, thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Hướng Tình cũng không cho là đúng, lại cầm lấy một miếng xoài bỏ vào trong miệng nói. Trước cậu cùng Quyền Thiếu ầm ĩ cái gì? Bởi vì Đàm Tân Kinh cùng cậu sẽ không là cùng Đàm Tân Kinh. Đừng nói bậy, Mục Giai Âm trực tiếp nhét miếng táo vào miệng Hướng Tình nói. Tớ cùng Đàm Tân Kinh mới không có quan hệ đâu, đều là Quyền Thiệu Viêm ăn giấm chua bậy bạ, bởi vì tớ cùng Đàm Tân Kinh một mình nói chuyện liền hướng tớ phát hỏa. Tính khí cũng quá kém đi, khẳng định là bị cha mẹ quản hỏng rồi. Xem bọn họ lúc trước đích thực ầm ĩ có xu thế trở nên kịch liệt cho nên lúc đó cô mới đánh bạo đánh gãy đối thoại giữa Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm. Kia, Mục Giai Nhan lại là chuyện gì xảy ra à, Hướng Tình còn chưa từng quên bộ dáng buồn bực của Mục Giai Âm khi nói đến Mục Giai Nhan. Là lúc trước thời điểm Quyền Thiệu Viêm đến nhà tớ vừa khéo Giai Nhan cũng ở đó, anh ấy liền nhìn chằm chằm Giai Nhan. Mục Giai Âm nói xong trong thanh âm liền nhiễm lên ba phần ủy khuất, trong giọng nói cũng nhiều thêm ghen tị. Vì sao Quyền Thiệu Viêm muốn nhìn chằm chằm Mục Giai Nhan à, nếu Quyền Thiệu Viêm thích một Mục Giai Nhan ôn nhu như thế cô cũng có thể à, trong ngày thường cô bất quá là khinh thường không thèm như vậy mà thôi. Mục Giai Âm lúc trước còn giống cô không có ghen, xem cô lúc này bộ dáng chịu nhiều ủy khuất, không ghen thì là cái gì? Nhưng là Quyền Thiếu luôn luôn đối phụ nữ không có biểu cảm à, có một Mục Giai Âm cô đã cảm thấy thật thần kỳ, làm sao có thể lại nhiều thêm một Mục Giai Nhan? Quyền Thiếu nhìn chằm chằm Mục Giai Nhan sao? Cũng không phải, chỉ khoảng vài giây mà thôi. Mục Giai Âm chi tiết bẩm báo. Hướng Tình kém chút bị trái cây trong miệng làm sặc. Mục Giai Âm tớ xem cậu mới là ăn bậy giấm chua, Quyền Thiếu nhìn nhiều vài giây, còn cậu thì sao à, Hướng Tình cư nhiên không đứng ở phe cô. Tớ không có ăn bậy giấm chua, là lỗi của anh ta. Chấm, lỗi cái sợi len à, Hướng Tình không lưu tình chút nào đánh gãy lời nói Mục Giai Âm. Như vậy so sánh với cậu một mình nói chuyện với Đàm Tân Kinh còn muốn nghiêm trọng hơn, hơn nữa Quyền Thiếu chán ghét nhất chính là cái loại nữ nhân như Mục Giai Nhan. Cậu đây là không có chút tiến bộ nha, tớ nói cho cậu biết. Hướng Tình lại cầm một quả táo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đừng nghĩ bản thân đã tiến vào ngõ cụt, chuyện này người có lỗi không phải Quyền Thiếu, hơn nữa tớ cảm thấy trọng điểm sai là ở cậu nên đi xin lỗi Quyền Thiếu. Còn có A, cậu đều đã kết hôn, còn mang thai, lại còn một mình cùng nam nhân khác gặp mặt, cậu hiện tại cũng không phải độc thân, chính cậu cảm thấy thích hợp sao? Hướng Tình thấy Mục Giai Âm còn muốn phản bác lại nói. Chính cậu ngẫm lại xem, nếu Quyền Thiếu một mình cùng Mục Giai Nhan gặp mặt cậu sẽ thế nào? Cô nhất định hiện tại liền rời nhà trốn đi, Mục Giai Âm triệt để hết lời để nói. Được rồi, nghe qua giống như thật là cô sai nhiều hơn. Nhưng là, cô cũng là ghen tị thôi, Quyền Thiệu Viêm đối cô tốt như vậy, làm sao có thể nhìn chằm chằm phụ nữ khác, cô chính là tức giận a, sau này Quyền Thiệu Viêm lại trách cứ cô cùng Đàm Tân Kinh gặp mặt cô có thế này mới bùng nổ. Hướng Tình gặp Mục Giai Âm cúi đầu, biết bạn tốt đã nghĩ rõ ràng mọi chuyện mới lại đắc ý rào rạt nói. Biết sai lầm rồi, nhưng là cô vì sao đặc biệt cảm thấy Hướng Tình này thật đắc ý đây? Mục Giai Âm cầm quả táo trong tay một phát bổ làm hai, mới lại nói. Cậu còn nói tớ chính cậu cảm tình cũng không biết để đâu. Cậu còn đi thích cái tên Hàn Tử Nghị kia, cậu lúc nào thì biết được. Hướng Tình lần này là nghẹn thật liên tục ho khan. Mục Giai Âm thay Hướng Tình vỗ lưng một lúc lâu, Hướng Tình mới bớt ho, chính là khuôn mặt kia như trước đỏ bừng, vừa mới họ thật sự rất thống khổ nha. Cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, không phải ai cũng là kẻ ngốc à, Hướng Tình tầm mắt toàn bộ đều là lưu lại ở trên người Hàn Tử Nghi. Hướng Tình ngượng ngùng cười cười, Tớ nói à, cậu lại không biết Hàn Tử Nghị thế nào, vừa mới đến sẽ đột nhiên quan tâm hắn. Cô vừa mới còn có chút kỳ quái, hiện tại nhưng là rõ ràng. Mục Giai Âm chuyên tâm làm hoa quả, tớ cảm thấy hắn rất hoa tâm, cậu cùng với hắn sẽ rất mệt, cậu vẫn là cách hắn xa một ít đi. Tớ cũng biết à, mà tớ chính là thích có biện pháp nào. Hướng Tình nhún nhún vai, một bộ không sao cả. Hướng Tình, Mục Giai Âm biết người bạn này của cô kỳ thực cố chấp lại vội vàng, các cô đều là cùng loại người. Tớ nói nếu có một ngày cậu cảm thấy ở bên cạnh Hàn Tử Nghị sẽ rất mệt, nói không chừng còn sẽ chịu không nổi tự tử, cậu còn có thể cùng với hắn sao? Đùa chị, đây loại này cường hãn, trái tim so với khí lực càng cường hãn hơn, cư nhiên sẽ tự sát. Hướng Tình bất khả tư nghị nhìn Mục Giai Âm, cậu phát sốt rồi, đừng đánh trống lãng, mau trả lời tớ. Nhưng là sự việc này ở một năm sau quả thực đã xảy ra, Mục Giai Âm tránh thoát cái tay Hướng Tình muốn thăm dò trán cô, không tha cự tuyệt nói. Mục Giai Âm không phải đang đùa à, Hướng Tình dùng tay chống cằm, nghiêm túc suy xét một hồi mới nói. Tớ sẽ luôn luôn thích hắn. Tớ hiện tại thích hắn, tương lai còn sẽ thích hắn, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Có thể cùng với hắn, là tâm nguyện lớn nhất đời này của tớ. Hàn Tử Nghị kỳ thực đích xác thật cặn bã, nhưng là cô chính là thích một tên cặn bã kia, lại có biện pháp nào? Mục Giai Âm lúc trước đã nghĩ qua Hướng Tình trả lời sẽ là đáp án này. Vậy theo đuổi đi, Mục Giai Âm đem hoa quả cuối cùng làm tốt. Hả? Hướng Tình không tin nhìn Mục Giai Âm, cô cơ hồ hoài nghi là nghe lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghĩ đến cậu mãnh liệt phản đối như vậy, Hàn Tử Nghị tuy rằng hoa tâm, nhưng là lại một điểm cũng không thích tớ, nhưng lại thật chán ghét tớ, căn bản là không có người nghĩ tớ có thể cùng hắn. Phản đối hữu dụng sao? Mục Giai Âm nghĩ tới bộ dạng Hàn Tử Nghị sau khi Hướng Tình tự sát, có thế này mới chắc chắn nói. Hàn Tử Nghị không phải chán ghét cậu, hắn đại khái chính là không thấy rõ nội tâm của hắn thôi. Cách chương.